Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5532, chương 5531, Chu Sát Tề Khôn. Thanh Liên Kiếm Ý, một cỗ sông lên tận trời kiếm khí màu xanh, đem thương khung nhuộm thành một mảnh màu xanh. Ngay sau đó, kiếm mang ngưng tụ ra một thanh to lớn vô cùng kiếm ảnh màu xanh, hướng về Tề Khôn trên thân chém xuống mà đi. Coi như ngươi là Thiên Thủy Tông thánh tử, cũng bất quá là chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả, cũng xứng cùng ta giao thủ. Tề Khôn hai mắt lóe lên, một chưởng đánh tới, thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng giống như có thể đem thương khung nghiền nát. Một chưởng đem Lâm Bạch Thanh Liên kiếm ý chấn vỡ. Lúc này, Tề Khôn đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận lực lượng ba động kinh khủng. Quay đầu nhìn một cái, bao kỳ trên thân lực lượng lưu động, bốn phía trong hư không lan tràn ra từng đạo kiếm ảnh xông đến như bay. Những kiếm ý kia tựa như là vạn xuyên quy hải đồng dạng ngưng tụ mà ra. Vạn kiếm quy hải, Tề Khôn quét đồng dạng, không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này chính là Thiên Thủy Thần Quyết bên trong đạo pháp một trong. Mặc dù Lâm Bạch cũng tu luyện qua đạo pháp Kinh Thiên Kiếm Thế, nhưng Lâm Bạch lấy đạo thần cảnh giới võ giả thôi động đạo pháp, cùng bao kỳ dùng thái ất đạo quả cảnh giới tu vi thôi động đạo pháp, cái kia hoàn toàn là hai cái khác biệt lực lượng. Tề Khôn nhìn lên, liền muốn phải hướng lấy là bao kỳ mà đi, ngăn cản hắn thi triển đạo pháp. Nhưng lại tại một sát na này, bốn thanh phi kiếm phá không đánh tới. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ mà ra. Lan, Tề Khôn không sợ người khác làm phiền đem bốn thanh phi kiếm đẩy lui. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lâm Bạch khó mà giết hắn, nhưng bao kỳ lại là có thể. Chỉ cần trước giải quyết bao kỳ, coi như Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông thánh tử, tại luận võ chém giết phía trên, cũng không làm gì được hắn. Lâm Bạch cũng nhìn ra Tề Khôn không muốn cùng hắn dây dưa, chỉ muốn hướng về phía bao kỳ mà đi. Hắn càng là như vậy, Lâm Bạch liền càng không muốn để cho hắn đạt được. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, ngưng tụ mà ra, hướng về phía Tề Khôn đánh tới. Hai thanh phi kiếm bảo vệ Lâm Bạch nhục thân. Hắn đạp trên phi kiếm, tùy tùng hỗn nguyên nhất khí kiếm trận đằng sau, phóng tới Tề Khôn. Lâm Bạch lại lần nữa đánh tới, để Tề Khôn không thể không lần nữa đổi công làm thủ. Quay đầu một chưởng chấn vỡ hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Ngay sau đó, Lâm Bạch lôi cuốn lấy ngập trời kiếm ý giết tới. Kiếm khí màu xanh đến tận đây Tề Khôn trên cổ họng. Không tốt, Tề Khôn hai mắt lóe lên tinh mang. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Mặc dù Tề Khôn kịp thời trốn tránh, nhưng cũng bị Lâm Bạch một kiếm này đâm xuyên vai trái. Máu tươi bay lên mà ra, vẩy hướng trời cao. Bị Lâm Bạch bị thương, giống như triệt để chọc giận Tề Khôn. Hắn diện mục dữ tợn nhìn về phía Lâm Bạch. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Tề Khôn hai tay thành chảo, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra từng đoàn hỏa diễm. Giống, một tiếng long ngâm truyền đến. Tề Khôn thẳng hướng Lâm Bạch mà đến. Trong lòng bàn tay hai đám lửa giống như hóa thành hai đầu hỏa long, dương nanh múa vuốt hướng về Lâm Bạch đánh tới. May mắn Lâm Bạch có thái cực lưỡng nghi kiếm trận hộ thân, đến không đến mức bị Tề Khôn đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Bạch phố xá, triệt thoái phía sau ngàn mét. Chạy thế nào rồi? Tề Khôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ đứng lên. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tề Khôn, khẽ cười nói, người cùng Ô Hưu so ra, đầu óc kém đến không phải một chút điểm. Ô Hưu xem như loại kia đa mưu túc trí loại hình, mà cái này Tề Khôn liền có chút mãng phu không có đầu óc cảm giác. Nếu là giờ phút này Lâm Bạch đối mặt Ô Hưu, Ô Hưu tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho Lâm Bạch bất cứ cơ hội nào làm bị thương hắn, càng sẽ không bị Lâm Bạch hấp dẫn lực chú ý. Tề Khôn nghe ra Lâm Bạch trong lời nói mỉa mai chi ý. Tề Khôn thẹn quá hóa giận, gầm thét ở giữa, thẳng hướng Lâm Bạch. Ta giết ngươi. Lâm Bạch cười lạnh, thu hồi yêu kiếm, cũng không có tại tiếp tục cùng Tề Khôn chém giết tiếp. Mục tiêu của hắn đã đạt đến. Quay người liền hướng về hậu phương triệt hồi. Trưởng lão, phong bạo thành bên trong còn có thật nhiều vô tội võ giả. Không cần thương tới quá nhiều vô tội, quảng cáo Lâm Bạch giờ phút này mở miệng hô. Tề Khôn nghe thấy lời này, lúc này mới kịp phản ứng. Đột nhiên nhìn lại, Bao Kỳ hai tay bóp lấy kiếm quyết. Chung quanh ngưng tụ ra vô số giống như thanh thủy kiếm ảnh. Một cỗ đạo pháp lực lượng ba động, chồng chất tại vân không bên trong. Vạn kiếm quy hài, Bao Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm chỉ đánh về phía Tề Khôn. Hiện lên ở Bao Kỳ chung quanh đếm không hết kiếm ảnh. Lập tức bay vọt ra. Cùng nhau hướng phía Bao Kỳ mãnh kích mà đi. Kiếm ảnh kia giống như biển cả bốc lên. Hướng về Tề Khôn mãnh liệt rót xuống. Không ổn. Tề Khôn vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra phòng ngự pháp bảo. Đồng thời thi triển thân pháp độn quang triệt thoái phía sau mà ra. Trong chớp nhoáng này, kiếm ảnh bay sông mà xuống. Đem Tề Khôn nhục thân thôn phệ trống không? À, tại kiếm ảnh cọ rửa bên trong. Truyền đến Tề Khôn vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lâm Bạch đứng ở đằng xa nhìn lại. Đạo kiếm ảnh kia giống như là một mảnh tuôn trào không ngừng trường hà. Từ trên thân Tề Khôn cọ rửa mà qua. Kiếm ảnh bao phủ Tề Khôn sau. Bao Kỳ thu thế mà đứng. Kiếm ảnh dần dần tán đi. Lộ ra Tề Khôn bóng người. Chỉ gặp cái kia Tề Khôn. Toàn thân máu thịt be bét. Hấp hối ngã trên mặt đất. Kinh mạch của hắn xương cốt cùng đan điền đạo quả. Đều đã bị Bao Kỳ trưởng lão đao pháp đánh nát. Mặc dù hắn nhặt về một cái mạng, nhưng đã biến thành một tên phế nhân. Thế mà không chết, Bao Kỳ hai mắt lập lòe tinh mang. Đồng dạng là đạo pháp, do đạo thần cảnh giới võ giả thi triển đi ra cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thi triển đi ra. Cái kia hoàn toàn là hai loại khác biệt lực lượng, cho nên Bao Kỳ cũng là rất kinh ngạc. Tại đạo pháp của hắn phía dưới, Tề Khôn lại vẫn có thể còn sống. Tề Khôn, Thiên Thủy Tông bên trong, nhưng còn có thiên địa môn nằm vùng mặt khác ám tử. Bao Kỳ đi vào Tề Khôn bên người, thấp giọng quát, Tề Khôn lạnh giọng nói ra, Thiên Thủy Tông khí số đã hết, vô luận các ngươi như vậy dãy dụa, lần này Thiên Thủy Tông cũng khó khăn trốn tai họa ngập đầu. Hôm nay ta mặc dù muốn chết, nhưng các ngươi đệ tử Thiên Thủy Tông, một cái cũng đừng hòng còn sống. Bao Kỳ khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, Lâm Bạch từ đằng xa mà đến, nhìn thấy Tề Khôn chưa chết, cũng là hơi kinh ngạc. Lâm Bạch vốn muốn đi thi triển siêu hồn bí pháp, thế nhưng là vừa nghĩ tới Tề Khôn là thái ất đạo quả cảnh giới. Liền ngừng lại ý nghĩ này, đạo thần cảnh giới võ giả cùng thái ất đạo quả cảnh giới thực lực võ giả chênh lệch quá nhiều. Nếu là Lâm Bạch tùy tiện đối với thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thi triển siêu hồn bí pháp mà nói, làm không tốt sẽ còn bị bí pháp phản phệ. Vậy liền được không bù mất. Thánh tử, cái này Tề Khôn nên xử lý như thế nào? Bao Kỳ đi vào Lâm Bạch bên người, ôm quyền hỏi, người này đã phản tông, lưu chi vô dụng, liền giết đi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Bao Kỳ khẽ gật đầu, đang muốn ra tay giết Tề Khôn. Nhưng mà đúng vào lúc này, thương khung đột nhiên một trận chấn động kịch liệt. Lâm Bạch cùng Tề Khôn cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp thủy kính hải phong giới đại trận trên màn sáng. Đột nhiên có một mảnh ngọn lửa màu đen cháy hừng hực đứng lên. Hắc ma viêm, Bao Kỳ nhìn lên, thần sắc khẽ biến, đồng tử run rẩy. Lâm Bạch hỏi, Hắc ma viêm, là cái gì? Bao Kỳ thấp giọng nói ra, cái này chính là năm đó cửu U Ma Cung để lại thủ đoạn. Lại cửu U Ma Cung bên trong một vị lão tổ sáng tạo mà ra. Ngọn lửa này cực kỳ độc ác, vô khổng bất nhập, không có gì không đốt. Quản chi là rơi vào trong hư không, cũng có thể cháy hừng hực ngàn năm lâu. Ma giới bên trong có một chỗ tên là Hắc Hỏa Sơn Khâu địa phương, nơi đây chính là cửu U Ma Cung đại chiến chi địa. Lúc ấy cửu U Ma Cung dư nghiệt liền ở chỗ này đưa lên hạ hắc ma viêm, thiêu chết mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Liền ngay cả đại la đạo quả cảnh giới cường giả, đều có mấy người chết ở trong đó. Lâm Bạch nghe chút, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên.